xuyên thành con tội thần chịu lưu đày mang theo không gian đi chạy nạn. Chương 26, người Khương gia còn mặt dày hơn tường thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Khương Bảo Châu xuống xe ngựa, Thẩm Hoài Dung không khỏi xoa mặt mình. Nhà đầu kia tự xưng là vãn bối, hắn thật sự rất già sao, mặc dù hắn ở địa vị cao, nhưng cũng chỉ vừa mới cập quan thôi. Thấy Khương Bảo Châu rời đi, Thanh Y vội vàng vào bên trong xe ngựa quét dọn. Chủ tử nhà hắn có thói ở sạch, lần này ra cửa là lần đầu tiên mời nữ tử lên xe ngựa. Mặc dù nói là ra bên ngoài thì không tiện chú ý quá nhiều quy củ, nhưng hai người đơn độc một chỗ nói chuyện thì vẫn có chút ít không ổn. Chủ tử, Khương tiểu thư tới làm gì ạ? Một nữ nhi của tội thần muốn đến lôi kéo làm quen với công tử. Thanh Y nhìn thấy Khương Bảo Châu bưng một tô thịt nhỏ, thực lo lắng bên trong có bỏ thứ gì đó, hắn ra phải nếm thử trước thay chủ tử rồi nói sau. Như ngươi nhìn thấy, Thẩm Hoài Dung chỉ vào thịt thỏ nguội trên bàn, lạnh nhạt nói. Mang đồ tới, thuận tiện mượn sách. Chủ tử, ngài phải đề phòng một chút chứ. Thanh Y vốn định nhịn xuống không nói, nghe nói Khương Bảo Châu mượn sách, hắn lập tức nâng cao cảnh giác, cảm thấy đây là kịch bản, còn là kịch bản đã sớm bị các thiên kim nhà quan sử dụng rất nhiều lần rồi, tục tằng không chịu nổi. Ở kinh thành, có ai không biết thân phận của công tử nhà hắn, 18 tuổi chưa cập quan mà đã làm thái phó của thái tử, bác học đa tài, ngay cả lão già Khương Bát Đấu kia cũng không sánh bằng. Sách công tử xem vô cùng sâu rộng, còn có sách của Man Di và dị tộc, Khương Bảo Châu có thể xem hiểu mới là lạ. Dùng lý do sứt sẹo này để lôi kéo làm quen, da mặt người Khương gia thật sự còn dày hơn tường thành, nghĩ thật hay. Ngài thật sự đồng ý rồi sao? Thanh Y có chút không dám tin, cây khác có thể mượn, nhưng sách của chủ tử nhà hắn ta là chưa bao giờ cho phép người ngoài đụng vào. Thanh Y đi theo Thẩm Hoài Dung đã được mấy năm, hắn ta cũng không có tư cách này, Khương Bảo Châu dựa vào đâu chứ? Đồng ý rồi. Nếu ăn thịt thỏ nguội rồi thì cũng không thể không nể mặt tiểu nha đầu, huống chi người ban đầu Khương Bảo Châu muốn tìm cũng không phải là hắn, là đánh bậy đánh bạ đi vào xe ngựa của hắn. Vấn đề này Thẩm Hoài Dung không có nói cho gã sai vặt. Ngài xem chính sách của dị tộc, cho dù ngài cho mượn thì tiểu thư Khương gia, thậm chí là Khương đại nhân cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Khương gia là gia tộc mang tội, bị lưu đày, đã là thời khắc mấu chốt như vậy. Không nghĩ ăn no mặc ấm lại đi làm mấy việc vô dụng này, Thanh Y khịt mũi, coi thường, đừng tưởng hắn ta không biết trong lòng ngươi Khương gia nghĩ gì. Đúng, cho nên cho mượn thoại bản mà ngươi đọc, Thẩm Hoài Dung nói rất đương nhiên, Thanh Y vừa nghe vậy thì suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã từ trên xe ngựa xuống. Gì, chủ tử cho mượn thoại bản mà hắn ta tốn nhiều tiền mua sắm. Hắn ta còn chưa kịp xem đâu đấy, bên này, Khương Bảo Châu đã đắc thắng trở về. Khương Tu Văn thấy vẻ mặt này của tiểu muội thì biết là chuyện đã thành công. Hai huynh muội vội vàng trở về liều trại của nhà mình, chợt thấy Văn Thị đang chờ ở bên ngoài, vẻ mặt có chút nôn nóng. Bảo Châu, về sau con đi xí thì tìm mẫu thân hoặc là Khương Ma Ma làm bạn, đừng tìm đại ca của con, dù sao hắn cũng là một nam tử, người còn sơ ý. Văn Thị rất ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Khương Tu Văn một cái, lại không nhịn được mà thở dài nói với Khương Bảo Châu. Lần lưu đày này, mấy nha hoàn tay chân lanh lẹ trong nhà đều không đi theo, khổ cho con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại ở trên đường lưu đày gặp phải việc Khương Bảo Châu tới nguyệt sự, Khương Tu Văn đâu có hiểu mấy cái này. Cách chương.